Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, sinh nghi. Ngôn ngữ vừa ra, Nguyên Trọng, Tây Môn Hoành, Mạc Kiệt Cung ba người thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt mãnh liệt sát ý dũng động. Nhất là Mạc Kiệt Cung hai tay hơi động một chút, cường hoành nội lực chậm rãi dũng động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nguyên Trọng nhướng mày, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói: "Lý Kỳ Phong, ngươi mặc dù là cao quý thái càn quang minh vương, nhưng là nơi này là Tuyết Quốc, mấy người lão phu có phải hay không mắt mờ? Có phải hay không đến đồ cổ chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi đến bình luận cái gì a? Hôm nay ngươi xông vào ta Tuyết Quốc hoàng cung, mạo phạm hoàng quyền uy nghiêm, đây chính là tội chết." Tây Môn Hoành ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng ngôn ngữ nói: "Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi Lý Kỳ Phong tại sao lại giận chửi chúng ta? Nhiều nói cái gì? Thuần túy là lãng phí miệng lưỡi." Mạc Kiệt Cung trên thân phun trào sát ý càng thêm mãnh liệt. "Hôm nay hắn xông vào ta Tuyết Qua hoàng tộc chính là phạm vào tội chết. Người ta ba người liên thủ giết hắn là được." Nguyên Trọng ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Hoành, lông mày giãn ra, nói khẽ: "Mạc đại nhân trước không nên tức giận, nội tâm của ta bên trong cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là vì sao muốn giận chửi chúng ta?" Trong thần sắc ý cười chậm rãi thu hồi, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua ngăn tại trước người mình ba người, nói khẽ: "Các ngươi ba vị cũng là Tuyết Quốc bên trong thế hệ trước, làm sao lại mắt bị mù đâu? Hiện tại Tuyết Quốc tình trạng đến cùng như thế nào, chẳng lẽ trong lòng của các ngươi chưa bao giờ có mấy phần lo lắng sao? Tuyết Hoàng đến cửu ngũ chí tôn, lại là tính tình đại biến, chẳng lẽ trong lòng của các ngươi không có chút nào nghi hoặc sao?" Nguyên Trọng thần sắc lập tức biến đổi, Tây Môn Hoành cùng Mạc Kiệt Cung hai người thì là không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong đôi mắt vẻ nghi hoặc vô cùng tươi sáng. "Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì?" Nguyên Trọng trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói: "Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này trên mặt đất ba bộ thi thể sao? Đây là Tuyết Hoàng hao tốn giá tiền rất lớn mời mà đến hộ về. Chẳng lẽ có vấn đề sao?" Tây Môn Hoành lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói: "Ba người này bất quá là có ít người khôi lỗi mà thôi. Căn bản không có mảy may tự do, càng không cái gì ý thức. Hôm nay ta chảm giết bọn hắn cũng coi là một loại giải thoát đi." "Cái gì? Đây là khôi lỗi?" Tây Môn Hoành trong thanh âm rất là kinh ngạc. Đã từng hắn cùng cái này trong ba người Chu Kình Hoàng giao thủ qua. Hắn cờ kém một chiêu, kém một chút bị trọng thương. Hiện tại Lý Kỳ Phong lại là nói cho hắn biết đây bất quá là khôi lỗi mà thôi. Tây Môn Hoành nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Nguyên Trọng trầm tư một chút, nói: "Ngươi đến cùng muốn nói gì?" Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia tháp trên lầu Mộ Dung lão quỷ sớm đã là biến mất vô tung vô ảnh. "Ta không muốn nói cái gì. Các ngươi chỉ cần biết hôm nay ta xông vào cái này Tuyết Quốc hoàng cung cũng không có chút nào mạo phạm chi ý, tương phản ta là muốn làm một ít chuyện trợ giúp Tuyết Quốc thoát ly hiện tại khốn cảnh." Lý Kỳ Phong chậm rãi nói: "Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng không phải là Tuyết Quốc người, những chuyện ngươi làm căn bản không tin được." Mạc Kiệt Cung lên tiếng nói, ngôn ngữ cứ việc chói tai, thế nhưng là lần này lại là không có trước đó như vậy mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong cười cười, phun ra ba chữ, nói: "Lão hồ đồ." Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể chính là phóng lên tận trời, căn bản không cho ba người mảy may thời cơ. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" cái này Lý Kỳ Phong tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Tây Môn Hoành lên tiếng nói, Nguyên Trọng chậm rãi gật đầu, chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi vào kia ba bộ huyết thi phía trên, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không biết, cái này Lý Kỳ Phong cùng Tuyết Hoàng quan hệ không đơn giản. Hắn hôm nay xông vào cái này Hoàng Cung khẳng định có cái gì chuyện bất đắc dĩ. Mạc Kiệt Cung Long, mày một mực nhíu chặt, tựa hồ tại khổ đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ đến cùng ba người này có quan hệ? Tây Môn Hoành lên tiếng nói, Mạc Kiệt Cung đột nhiên mở miệng nói ra, Lý Kỳ Phong có phải hay không nâng lên Tuyết Hoàng tính tình đại biến sự tình? Nguyên Trọng cùng Tây Môn Hoành thần sắc giống như là kinh ngạc. Chợt gật gật đầu, Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên trang nghiêm. Nói, như vậy hắn là như thế nào biết hiểu Tuyết Hoàng tính tình đại biến đâu? Nguyên Trọng thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Nói, Lý Kỳ Phong khẳng định là biết cái gì ẩn tình. Đã cái này ba cái là khôi lỗi. Như vậy Mộ Dung đại nhân là ai? Tây Môn Hoành trong thần sắc mang theo vẻ nghi hoặc, cẩn thận coi như Tuyết Hoàng tính tình đại biến thời khắc chính là Mộ Dung đại nhân xuất hiện thời điểm, dạng này, chẳng phải là, Nguyên Trọng thần sắc trở nên càng thêm khó coi, trong đầu của hắn hiện ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Mạc Kiệt Cung trong thần sắc lộ ra một tia động dung, nói khẽ, ta cảm thấy chúng ta muốn đi gặp một người. Tây Môn Hoành tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường. Nói, ngươi nói là Hoa Tiên Sinh. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu. Nói, Hoa Tiên Sinh hẳn phải biết những chuyện gì. Bằng không hắn cũng không có khả năng bị vĩnh viễn giam giữ tại tử lao bên trong. Ta cảm thấy chúng ta nên đi thử một lần. Thế nhưng là chúng ta căn bản không có tư cách tiến vào. Đến chết lao bên trong. Nguyên Trọng trầm giọng nói, Mạc Kiệt Cung trầm tư một chút, nói ra, ta cảm thấy ta có thể thuyết phục Thiết Hổ Thành. Nguyên Trọng trong thần sắc lộ ra một tia ý, mừng rỡ, nói, nếu là ngươi có thể thuyết phục Thiết Hổ Thành, như vậy sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Được rồi, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta không cần thiết lại nói nhiều. Hết thảy trong bóng tối làm việc là được. Nếu là thật sự cái gì ẩn tình, chúng ta cũng có thể bất động thần sắc đi xử trí. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói, không sai, nếu là thật sự có nội tình, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã là ở vào trong nguy cơ. Nguyên Trọng chậm rãi nói, đi thôi, chúng ta đi trước bái kiến Tuyết Hoàng, chuyện sau đó chúng ta từ từ sẽ đến. Tây Môn Hoành nói khẽ, ra Hoàng Cung, Lý Kỳ Phong cũng không lại nhiều làm việc, trực tiếp trở về tới kia nhà trong khách sạn, vì đánh giết kia ba bộ huyết thi, hắn nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, mặc dù hắn tại ba vị gia chủ trước đó không có lộ ra một tia hư thoát chi sắc, nhưng là trong cơ thể hắn đã là hỏng bét thấu, ngũ tạng phế phủ đều là nhận lấy trọng thương. Trên hai tay kinh mạch càng là bị hao tổn, khiến cho hắn khó mà điều động nội lực. Xếp bằng ở giường, Lý Kỳ Phong vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết, bắt đầu trước khôi phục tự thân bị hao tổn nội lực. Theo thời gian sói mòn, Lý Kỳ Phong quanh thân phát ra ba động cũng là càng ngày càng cường đại. Bị hao tổn ngũ tạng phế phủ từ từ khôi phục, trời chiều rơi xuống. Trăng sáng nhô lên cao, Lý Kỳ Phong một mực đắm chìm trong tu luyện. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm điếc tai nhức óc đem Lý Kỳ Phong từ trong tu luyện đánh thức. Mở ra hai mắt, phía ngoài ầm ĩ huyên náo âm thanh không ngừng truyền vào đến hắn trong tai. Ngắn ngủi mà lại hùng hậu tiếng chuông cũng là tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai. Đây là Hoàng Cung bị tập kích tiếng chuông. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, lại là nổi lên nghi ngờ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.